vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 203, những người này, sao lại vô dụng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, lựu đạn thói quen này Diệp Tranh đã gặp qua cái tên cà chớn kêu em đó, không việc gì ngoài việc chỉ yêu thích nhất chính là dùng ám chiêu như thế này. Viên đạn trôi qua còn chưa kịp phản ứng, liền đến một cái ám khí, làm người khó lòng phòng bị. Cô bỗng nhiên quay đầu lại, trong lòng cả kinh, kêu em, thật sự là anh ta sao? Nhưng trong góc tối đã không còn bóng người, mà người bên cạnh liền nhận được tin tức, liền lăn hết về đây cho ta, là kêu em đích thân ra lệnh. Người của Thanh Bang vội vàng tháo chạy, quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ kia, lại nhìn lão đại nhà mình mặt đầy vụn cơm, trong phút chốc thật sự là giờ khóc giờ cười. Khi cảnh sát đến, người Thanh Bang đều đã chạy không còn một mống. Hà Nhã Huệ vỗ vỗ ngực chạy đến, em không sao chứ? Rồi sau đó, Lâm Vũ Oánh đã bắt đầu nghịch ngợm video trong tay. Ai nha, nếu cảnh này được phát ra, nhất định sẽ gom về rất nhiều fan, Diệp Tranh quá lợi hại, quá cừ, nhìn người này mặt đầy cơm, hừ, còn muốn Diệp Tranh của chúng ta ăn cái này, chính là gã tự mình từ từ ăn đi. Diệp Tranh không chú ý đến phản ứng của hai người, chỉ là cúi đầu nhìn ám khí lông chim trong tay. Kêu em, cô nhăn mày, tên lưu manh đáng chết này, chẳng lẽ anh ta thật sự đã phát hiện ra mình. Diệp Tử vốn đang ở nhà đợi tin tốt, trên Weibo, liền lan truyền một cái video của Diệp Tranh. Diệp Tranh, rụt rè đến nhà hàng ăn cơm gặp phải lưu manh, chỉ một chiêu, làm mọi người chịu phục. Diệp Từ cười, ha ha, tôi biết mà, bọn họ không có việc gì làm không xong, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Nghe được lời khen thưởng của Diệp Từ, Lâm Thư cũng chạy nhanh đến. Nhanh như vậy đã xong, nhưng mà Diệp Từ mở video ra, nháy mắt sắc mặt liền tái xanh. Trong video, không phải là Diệp Tranh bỏ dưới đất ăn cơm, mà là Diệp Tranh làm ra mấy động tác lưu loát, trực tiếp đem hung thần ác sát là dây xích vàng đẩy ngã xuống đất, miệng gặm đầy cơm. Fan bình luận bên dưới, là một mảnh trầm trồ khen ngợi. Diệp Tranh thật cư, Diệp Tranh học qua võ thuật sao, thật là lợi hại. Quá xoái, không được, tôi đã thành fan mất rồi. Lúc trước thật rất ghét cô ấy, làm sao bây giờ, xem đi down video này, liền cảm thấy cô ấy tốt đẹp đến bức người, trái tim tôi không chịu nổi sự khống chế của bản thân nữa rồi. Bởi vì đoạn video này, hơn nữa, động tác cũng không nhiều lắm, cũng không nhìn thấy được nhiều người kéo đến, tiếng súng cũng bị cắt không cho vào, cho nên mọi người cũng không có quá sợ hãi thực lực của Diệp Tranh, chỉ có thấy được là cô biết võ, có thể đem một người đàn ông to lớn đánh ngã nằm trên đất mà thôi. Bên trên cũng có giải thích nói lúc Diệp Tranh ăn cơm, gặp phải lưu manh ép cô ăn cơm rơi vãi trên mặt đất, Diệp Tranh liền phản kích. Cách nói này, ông chủ nhà hàng nọ cùng người khác đều làm chứng, nói đúng thật là đã thấy được đám người này đến khiêu khích Diệp Tranh. Diệp Từ tức giận dựa người ra sau. Sao có thể chứ, những người này sao lại vô dụng như vậy? Lâm Thư cũng là không thể tin được nhìn Diệp Tranh trong video. Này, Diệp Tranh cũng quá thần rồi. Cô nhìn hình ảnh này, cũng không nhịn được mà khen ngợi Diệp Tranh. Không được, cô và bên kia chính là kẻ thù à, mọi người từ cục cảnh sát đi ra, Lâm Vũ Oán vui dạo dực nhìn video được truyền lan đi khắp nơi. Thiên Club đều chật kín, hôm nay người đến ra nhận Club đều nhiều gấp mấy lần. Chỉ là Diệp Tranh còn đang suy nghĩ chuyện về kêu em, nhất thời không có lòng dạ nào mà quan tâm chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra Hà Nhã Huệ lại rất kinh ngạc nhìn Diệp Tranh, thấy lúc này cô lại còn bình tĩnh như vậy, không khỏi nghi hoặc trong lòng, Diệp Tranh này, nhìn rất không đơn giản a. Bên kia MK đã gọi đến cho cô, nói đã xem video của cô trên mạng, cảm thấy Diệp Tranh đã từng tập võ, có thể đem cái này làm một phần đem vào trong quảng cáo. Hà Nhã Huệ lập tức đồng ý, ngày hôm sau, liền chuẩn bị đến trường quay chụp mẫu quảng cáo cho MK. Cách chương.